dựa vào đâu mà Sơ Sơ phải ngủ trong hầm mộ lạnh băng? Người khác thích nó hát bao nhiêu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net